Idam mi yati nan bhu tu sukita hontu nyatayo. Idam mi punyan pasuva kaya vahan hotu. Idam mi punyan nipanasa pachayo hotu. Mamang punyan pagang sabbasattanam di. Sadhu, sadhu, sadhu.